Hái hoa tặc đừng chạy. Chương 46, bắt cá hai tay năm. Góc truyện audio.com. Edit Mộc là ngươi. Vương Manh Manh cao giọng hỏi, cơ hồ có chút phản ứng thái quá. Trừng mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp một lúc lâu, mới hít vào một ngụm lãnh khí, vẫn có chút không tin hỏi. Cái tên nam nhân bắt cá hai tay chết tiệt kia là ngươi. Ngọc Hồ Điệp tuy rằng không rõ Vương Manh Manh nói bắt cá hai tay là có ý thứ gì, cúi đầu liếc nhìn hai chân đang tách ra của mình, sau đó lập tức liên tiếp gật gật đầu. Y tùy phách thối, chỉ việc bắt cá hai tay từ lưu hành trong những năm gần đây của thanh niên Đài Loan, trong đó từ tôi thối có nghĩa là chân, nên anh ý mới nhìn xuống chân mình. Có chút ngượng ngùng nhìn Vương Manh Manh, than nhẹ một tiếng, tiếp tục dùng thanh âm thì thầm giải thích với Vương Manh Manh vẫn còn có chút chưa rõ tình hình. Phượng Thanh Ly là do phụ bối chúng ta đã quyết định hứa hôn từ khi còn nhỏ, nói cách khác vị hôn thê của nàng quả thực đúng là ta. Tiếp theo thoáng nhìn Vương Manh Manh đang nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy xin lỗi nói. Chắc chắn, nàng ấy đã xem báo giang hồ truyện văn, biết tin ta bắt cóc ngươi, nhất thời hiểu lầm. Còn chưa kịp nói xong, trên cổ hắn đã có thêm một thứ. Đó là bàn tay Vương Manh Manh đang ra sức bóp lấy cổ hắn. Theo sát phía sau, là thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Ta giết chết ngươi tên dâm tặc bắt cá hai tay này. Ngọc Hồ Điệp vội vàng gắt gao túm lấy cổ tay Vương Manh Manh, cố gắng đẩy tay và khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát ý nghiêm nghị kia qua một bên. Gắt gao nắm chặt cổ tay Vương Manh Manh không dám buông ra, kêu rên thành tiếng. Ta đã nói rồi mà, ngươi có lẽ không nên biết đó là ai thì hơn, ngươi xem ta nói có sai đâu. Đã tức giận đến mức mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi, cổ tay Vương Manh Manh tuy bị Ngọc Hồ Điệp nắm chặt nhưng ngón tay lại vẫn như cũ không ngừng cào loạn trên không. Hiện tại, nàng chỉ muốn cào rách cái khuôn mặt đẹp trai của tên Ngọc Hồ Điệp đáng giận kia thôi. Quả thực chưa từng gặp qua tên nam nhân nào quá đáng như vậy, đã bắt cóc nàng làm con tin thì thôi, cư nhiên còn giúp nàng rước lấy một phiền toái lớn như vậy. Nàng còn tưởng rằng thì ra chủ nhân thân thể này đã mắc lỗi, bây giờ cuối cùng đã hiểu rõ cảm tình đều bị tên đáng giận này làm hại, đã thế vừa rồi hắn còn có mặt mũi nói rằng hắn đã cứu nàng một mạng chứ. Khách chương.